Vô lại quần phương phổ, quyển 8 chương 15, hoa đào như xưa, góc truyện audio.com, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ là như thế nào cũng không theo kịp Hoa Vân La. Diệp Vô Ưu có chút thất vọng nói, cùng bế quan với Hoa Vân La. 3 năm, hắn trái lại tận hưởng diễm phúc tu vi cũng có tiến triển rất lớn, chỉ là so với Hoa Vân La luôn duy trì một khoảng cách không nhỏ. Điều này khiến hắn không khỏi cảm giác có chút buồn bực. Vân La tu vi cao như vậy, làm sao nói theo là theo được. Yến Băng Cơ, ôn nhu an ủi hắn. Hơn nữa, Vân La tỷ là người của mình, tu vi cao một chút cũng không có gì. Mặc dù Hoa Vân La vốn là trưởng bối của Yến Băng Cơ, nhưng trên thực tế quan hệ của Hoa Vân La cùng Diệp Vô Ưu, cả Vô Ưu Sơn Trang mọi người đều biết rõ trong lòng, vì vậy Yến Băng Cơ và Hoa Vân La cũng tương xứng là tỷ muội. Ta cũng biết vậy, đúng rồi, băng tỷ tỷ, bế quan 3 năm ta đã sắp buồn. Đến chết, chúng ta qua vài ngày nữa đi địa phương khác thư giãn đi. Diệp Vô Ưu đề nghị, kỳ thật 3 năm này ngoại trừ tu vi tiến triển hắn, còn có một thu hoạch rất lớn, đó chính là song tu pháp quyết dưới sự nỗ lực của hắn cùng Hoa Vân La thu được một cải tiến rất lớn. Trước kia, khi song tu, nhất định phải hai người kết hợp cùng lúc cử động một chút. Cũng không được, mà bên cạnh đó lại còn phải vận công, điều này đối với Diệp Vô Ưu mà nói, không khác gì một loại hành hạ, nhưng hiện tại bất đồng, hắn bây giờ căn bản không cần tập trung vận hành song tu pháp quyết nữa, cũng chẳng cần đối phương hiểu song tu công pháp, chỉ cần hắn cùng một nữ nhân giao hoan, song tu sẽ tự động vận hành. NL, ngươi muốn tới nơi nào chơi? Yến Băng Cơ có chút bất lực, 3 năm đã qua đi, Diệp Vô Ưu tựa hồ không lớn lên bao nhiêu. Tùy thôi, chỉ là muốn đi loang quang, cả ngày ở trong nhà thật nhàm chán, Diệp Vô Ưu suy nghĩ nói. Bất quá cũng không phải gấp quá, vài ngày nữa nói sau, không còn sớm nữa, băng tỷ tỷ chúng ta nghỉ ngơi. Thôi, Kiên, ôm ta lên giường đi. Yến Băng Cơ nhẹ nhàng ừ một tiếng, dùng một thanh âm mỏng manh dị thường nói. Một đêm cuồng hoan, sáng sớm, nhìn giai nhân xích lõa trong lòng, Diệp Vô Ưu trong nổi lên một cảm giác ấm áp. Kỳ thật 3 năm trôi qua, hắn tuyệt không phải không có biến hóa, bế quan 3 năm, ít nhất là trên tính tình, hắn đã trưởng thành rất nhiều. Yến Băng Cơ vốn là nữ tử dè dặt, nhưng tối hôm qua vì nghênh tiếp tình lang xuất quan, nàng có thể nói thật lòng là đã dốc hết toàn lực hết sức đón nhận, cũng chính bởi vì như thế, nàng mới có thể mệt mỏi như vậy, giờ phút này còn đang trong giấc nồng, nhẹ nhàng mặc y phục xuống giường, Diệp Vô Ưu đi ra bên ngoài, đi tới trong sân, hắn đột nhiên vọt lên trời, bay ra ngoài trang. Thời gian 3, năm tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới chân nhân, có thể ngự kiếm phi hành, với thực lực của hắn bây giờ, cả Vân Mộng Đại Lục tu vi so với hắn cao hơn kỳ thật có thể đếm trên đầu ngón tay, có lẽ cũng chỉ có Hoa Vân La tu vi cao hơn hắn, mà Giang Thiên Thiên cũng chỉ có thể cao hơn hắn một chút, hoặc là cùng hắn không phân cao thấp. Diệp Vô Ưu tiến triển nhanh như vậy, kỳ thật là dựa trên cơ sở tu vi rất cao của Hoa Vân La, nếu Hoa Vân La chỉ là một cao cấp tu sĩ, vậy Diệp Vô Ưu kia có thể đạt tới tu vi trung cấp tu sĩ cũng là không tồi. Mặc dù song tu công pháp đối với hắn có trợ giúp rất lớn, nhìn 3 năm nay hắn vẫn chỉ cùng với một mình Hoa Vân La song tu, muốn vượt qua Hoa Vân La căn bản là chuyện không có khả năng. Bay khỏi Vô Ưu Sơn Trang, Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng hạ xuống bên bìa rừng góc truyện audio.com, sau đó liền đi vào bên trong. Vừa mới đi 2 bước, hắn liền cảm giác được có một đôi mắt ở bên đang nhìn hắn, dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một thân ảnh mỹ lệ mà rất quen thuộc. Tô đại mỹ nhân, sớm vậy. Diệp Vô Ưu mỉm cười, 3 năm không gặp. Tô Tố Tố xem ra càng thêm thành thục, xinh đẹp cũng càng hơn hẳn ngày xưa. Tên tuổi Vân Mộng đệ nhất tiên tử này có thể nói là danh bất hư truyền. Bế quan 3 năm, ngươi không ngờ đã có thể ngự kiếm phi hành, tiến bộ thật là nhanh a. Tô Tố Tố nhẹ nhàng than thở, mặc dù trong 3 năm này nàng cùng Diệp Vô Ưu căn bản là không giao lưu gì, nhưng trong bất chi bất giác ấn tượng của nàng với Diệp Vô Ưu đã thay đổi không ít. Nguyên nhân cũng rất giản đơn, lúc trước Diệp Vô Ưu đã nói qua có thể cho nàng một chút hứa hẹn, hiện tại trên thực tế đều đã thực hiện, dù rằng những việc này không phải Diệp Vô Ưu tự mình đi làm, nhưng Tô Tố Tố rất rõ ràng, nếu lúc trước không phải Diệp Vô Ưu ra mặt, Thiên Nhai thư viện sẽ không giúp nàng. Sao vậy, Tô đại mỹ nhân, có muốn thưởng thức cảm giác bay trong không trung hay không? Diệp Vô Ưu nửa đùa nửa thật nói, 3 năm qua, Diệp Vô Ưu mặc dù vẫn như cũ đối với mỹ nữ rất cảm thấy hứng thú, nhưng tuyệt không có háo sắc như trước kia, mà nguyên nhân này, nói ra cũng rất đơn. Giản, 3 năm trước đây, Diệp Vô Ưu vừa mới thưởng thức tư vị nam nữ, cái loại cảm giác này tất nhiên khiến hắn vui không biết mỏi, nhưng hiện tại, hắn coi như đã già đời trong việc này, dục vọng mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng sẽ không biểu lộ ra lộ liễu như vậy. Ta thích tự mình phi hành trong không trung hơn, Tô Tố Tố thản nhiên, cười, ta nghĩ, không lâu nữa ta có thể đạt tới mục tiêu này rồi. Vậy thật sự là quá đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng, có thể ôm một đại mỹ nhân phi hành trong không trung thưởng thức một chút, Diệp Vô Ưu vẻ mặt tiếc nuối, kỳ thật điều này cũng không phải không có khả năng. Tô Tố Tố nhẹ, nhàng cười, nếu như biểu hiện sau này của ngươi đủ tốt ta có thể cùng. Ngươi tay trong tay bay lượn cũng không biết chừng, phải ta nói này Tô Đại Mỹ Nhân, nàng không nói vậy ta đã sắp quên mất. Rồi, Diệp Vô Ưu uể oải nói, ta nhớ rõ từng có người nói qua chỉ cần, ta có thể vì nàng làm một chút sự tình, nàng có thể gửi thân cho ta. NL, sao, ngươi còn muốn ta thực hiện lời hứa hẹn này ư, Tô Tố Tố cười. Ngọt ngào, ta nói này Diệp công tử, người đã sắp quên rồi, sao không? Dứt khoát quên đi có phải không? Kiên, loại sự tình này, làm sao có thể nói quên là quên được Tô Đại Mỹ Nhân? Nàng tiên tử giữa nhân gian như vậy, ta nếu như bỏ qua như vậy, há chẳng hối hận không kịp sao? Diệp Vô Ưu cười cười, bất quá ta tạm thời, cũng không yêu cầu nàng thực hiện lời hứa, chỉ là ta sẽ giữ lại quyền. Tùy thời yêu cầu nàng thực hiện lời hứa. Diệp công tử, ngươi tựa hồ so với trước kia có chút không quá giống nhau, Tô Tố Tố đột nhiên nhẹ than một tiếng, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Diệp Vô Ưu. Tô Đại Mỹ Nhân, nàng cùng với trước kia chẳng phải là cũng không giống nhau sao? Diệp Vô Ưu thuận miệng nói, ta nói thật đó, kỳ thật Diệp công tử, nói thật ra, 3 năm trước đây. Ngươi mặc dù xem ra rất háo sắc nhưng rất nhiều lúc ngươi cho ta cảm giác vẫn chỉ là một hài tử, một tiểu sắc lang còn chưa lớn. Tô Tố Tố, nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, bây giờ ngươi xem ra, đã thành thục rất nhiều, là một nam nhân chân chính rồi. Góc truyện audio.com, nói thật ta rất hiếu kỳ, mấy năm nay, ngươi cùng Hoa Tiên Tử ở trong. Đó rốt cuộc là làm cái gì? Tô Tố Tố nhìn khuôn mặt Diệp Vô Ưu, nàng, chẳng những khiến tu vi ngươi đại tiến, hơn nữa tại phương diện khác. Cũng cải biến rất nhiều, thậm chí tướng mạo của ngươi, đều phát sinh một chút thay đổi. Nói đến tướng mạo ta bây giờ còn muốn mắng Vân La đó. Diệp Vô Ưu bắt đầu than phiền, mỗi ngày không có việc gì lại vuốt đi vuốt lại trên mặt ta, nói muốn đem mũi ta kéo cao lên một chút, khuôn mặt vuốt cho thô. Thiền một chút, giống nam nhân một chút, rõ thật là quả thực coi ta như đồ chơi mà. Hi hi, Tô Tố Tố nhịn không được cười duyên một tiếng, không nghĩ đến Hoa Tiên Tử lại tìm được một trò chơi tốt như vậy à, nàng đương nhiên chơi vui rồi, ta thấy nàng căn bản không phải muốn ta. Trông giống nam nhân, mà là có chút buồn chán, mới lấy ta ra tìm vui vẻ đó. Diệp Vô Ưu bực bội nói, chuyện vui như vậy, nếu là ta cũng rất muốn thử xem. Tô Tố Tố, nhếch miệng cười, bất quá, Diệp công tử, nếu chỉ xét trên tướng mạo. Ngươi bây giờ quả thật càng giống nam nhân rồi, cái gì gọi là giống nam nhân, ta vốn là nam nhân. Diệp Vô Ưu tức giận, nói, Tô Đại Mỹ Nhân, nàng cũng muốn chơi đùa giống Hoa Vân La sao. Biện pháp kỳ thật cũng có đó. Thực có biện pháp, Tô Tố Tố bộ dạng rất cảm thấy hứng thú. Ngươi mau nói đi, ta thực sự muốn thử xem. Nàng có biết Vân La sau mỗi lần mân mê trên mặt ta nửa canh giờ thì tiếp theo sẽ làm gì không? Diệp Vô Ưu nhìn Tô Tố Tố có chút không có hảo ý hỏi, làm cái gì? Tô Tố Tố có phần tò mò hỏi, nàng tới đây, ta nói cho nàng. Diệp Vô Ưu ngoắc ngoắc tay về phía nàng, ý bảo nàng ghé tai lại. Tô Tố Tố hơi chần chờ, rồi thực sự đến gần hắn một chút. Ta nói cho nàng, Vân La mỗi lần tiếp theo đều sẽ cùng ta song tu hai. Canh giờ Tô Đại Mỹ Nhân, nàng muốn thử không? Diệp Vô Ưu nói bên tai, Tô Tố Tố, vừa nói, vừa thổi nhẹ một hơi bên tai nàng. À Tô Tố Tố giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ, đột nhiên nhảy qua một bên, khuôn mặt đỏ bừng. Diệp công tử, ngươi thật đáng ghét, lại trêu chọc ta, chấm, Tô Tố Tố chừng, mắt nhìn Diệp Vô Ưu, hờn giận dậm chân, ta đi đây, đừng để ý đến ta. Chấm, Tô Tố Tố nói đi là đi, lời nói còn chưa dứt thân thể xinh đẹp của nàng đã xuất hiện ngoài mấy trượng, rồi sau đó không quay đầu lại vội vàng chạy về hướng Vô Ưu Sơn Trang. Ta nói là thật mà, Vân La có khi còn không chỉ theo ta 2 canh giờ. Đó, nhìn thân ảnh biến mất của Tô Tố Tố, Diệp Vô Ưu bộ dạng ra vẻ vô tội, ca ca, là ngươi sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm nũng nịu. Diệp Vô Ưu thoạt tiên cả kinh, với tu vi của hắn bây giờ, không ngờ có người đến sau lưng hắn còn không biết điều này không khiến hắn giật mình sao, nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục bình thường, thanh âm. Này, mặc dù 3 năm không nghe thấy, nhưng hắn cũng có thể nhận ra hơn. Nữa, gọi hắn là ca ca, cũng chỉ có nàng. Quay đầu nhìn một cái, Diệp Vô Ưu vẫn sửng sốt như cũ, giống như hắn. Nghĩ trước mặt hắn chính là Giang Thiên Thiên, chỉ là tiểu nữ hài lúc. Trước đã lớn lên rồi, dù cho thân thể kia xem ra vẫn như cũ rất non. Nớt nhưng bộ ngực đang dần nhô lên kia, vẫn lộ ra như trước, đó đã là một thiếu nữ rồi, mà không còn là tiểu nữ hài như trước nữa. Thiên Thiên, 3 năm không gặp ngươi lớn quá rồi. Diệp Vô Ưu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, cách trương.